Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Hải vực hiển uy. Canh hai cầu thanh, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp gió thổi trên biển mang cho người ta khí lạnh lẽo hơi thở. Bách Yến Tửu Lâu trước bãi đậu xe, chọn 50 danh cao thủ. Sắp hàng chỉnh tề đứng ở bãi đỗ xe sát biên giới, thần tình trang nghiêm, lẳng lặng cùng đợi đường tu chỉ lệnh. Mà một thân quần trắng cô Tiểu Tuyết thì đứng ở cơ si mị bên người, đáy mắt lưu chuyển vài phần tiếc nuối màu sắc. Tiểu Tuyết, cơ si mị cần phải cùng ta cùng đi. Quang và ám cũng đã ly khai, người cũng chỉ có thể lưu lại. Các loại, chờ giải quyết hết ngoạc mộ phần trên đảo tồn tại uy hiếp, chúng ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó bên kia bị cầm tù thú giữ sự tình, còn cần giao cho ngươi xử lý. Đường tu nhạt vừa cười vừa nói. Cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ an toàn. Đường tu gật đầu, ánh mắt rơi ở phía xa sao lấy hai chân xóa tấc dài trên người lão giả. Hắn nhàn đình mạn bộ một dạng dáng dấp, tốc độ lại rất nhanh, mấy có lẽ đã có thể cùng những người bình thường kia cực hạn chạy nhanh sở sánh ngang. Ngắn ngủi mười mấy giây, xích cước lão giả cũng đã mang theo nụ cười đứng ở mấy người trước mặt. Đường đạo hữu, đa tạ. Xích cước lão giả bảo trụ song quyền, hướng về phía đường tu khom người cúi đầu. Đường tu mỉm cười, hai tay trống không xuất hiện, hai cổ khí lưu trong nháy mắt nâng xích cước lão giả hai cánh tay, theo phần eo của hắn thẳng tắp, cười nhạt nói, không cần khách khí, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Xích cước lão giả cười nói, đường đạo hữu gọi Húc Dương đạo nhân là được. Đường tu gật đầu nói rằng, Húc Dương đạo nhân tới chỗ của ta là chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến của ta. Xích cước lão giả lắc đầu cười nói, mặc dù ta cũng biết, như có thể tìm tới đối thủ ngang sức ngang tài là một kiện đáng giá ăn mừng việc vui, nhưng tu vi của ta ngày gần đây có chút bạo tăng, đường đạo hữu sợ là chấm ngoặc kép hanh chấm ngoặc kép. Đứng ở đường tu sau lưng cơ si mị lạnh rên một tiếng, một cỗ ngập trời khí tức hướng phía Húc Dương đạo nhân đánh tới. Một phần vạn giây thời khắc liền đem Húc Dương đạo nhân bao phủ. Cái gì? Húc Dương đạo nhân thân thể cứng đờ, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Ánh mắt của hắn rơi vào cơ si mị trên người về sau, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi điên cuồng ở đáy lòng hắn nảy sinh. Mặc dù đạo kia ngập trời khí tức chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vẫn toàn thân phát lạnh. Húc Dương đạo nhân từ sau khi đột phá liền phát hiện trước mắt thế giới đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, đại cảnh giới tăng lên, lạnh trong lòng hắn tràn ngập tự tin, coi như là gặp phải Đông Bắc vị kia, hắn đều cảm giác mình có thể cùng Đông Bắc vị kia so sánh hơn thua. Thế nhưng trước mắt cái này lão thái bà là ai? Nàng thả ra cổ khí tức kia, Húc Dương đạo nhân có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu như cái này lão thái bà muốn giết hắn, chỉ là thả ra khí tức là có thể đem hắn gạt bỏ. Cái loại cảm giác này giống như là hắn chỉ là một giọt nước, mà trước mắt vị này lão thái bà cũng là một vùng biển mênh mông đại như biển. Húc Dương bái kiến tiền bối. Húc Dương đạo nhân mồ hôi trên trán xuất hiện, run sợ trong lòng khom người nói rằng. Đường tu nhíu mày, quay đầu không vui liếc nhìn cơ si mị, nhàn nhạt nói rằng, được rồi, trông mặt mà bắt hình dong quá nhiều người. Hắn có mới vừa cái loại này ý tưởng cũng bình thường, ngươi cũng không cần sợ hắn. Là, cơ si mị hoảng sợ vội vàng gật đầu. Mặc dù đường tu tu vi bây giờ khoảng cách nàng cực đại, nhưng đã từng đường tu ngạo thế vạn giới, giỏi hơn vạn tộc trên vĩ đại thân ảnh, đã sớm hằn sâu ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Vì vậy, nàng tôn kính Đường Tu, cũng sợ sợ Đường Tu. Húc Dương đạo nhân trợn tròn mắt, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt cung kính Cơ Si Mị, lại nhìn một chút mặt lộ vẻ không vui thần sắc Đường Tu. Môi rung rung vài cái, lại không biết mình nên nói cái gì. Hắn khó có thể tin, một vị cần hắn ngưỡng mộ cường giả khủng bố, dĩ nhiên tại Đường Tu trước mặt biết vâng lời. Như vậy tôn kính, lẽ nào thật chính là mình trông mặt mà bắt hình dong? Trước mắt vị này Đường Tu tu vi so với vị này cường giả khủng bố còn lợi hại hơn. Đường Tu nhìn về phía Húc Dương đạo nhân, nói rằng, ngươi đã còn không muốn tiếp thu khiêu chiến của ta, ta đây cũng không phải ép buộc, hiện tại ngươi cũng nói đã cảm ơn, nếu như không có chuyện khác, đi trở về a. Húc Dương đạo nhân liền vội vàng nói rằng, Đường đạo hữu, kỳ thực lần này đến đây, ta còn thực sự có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nói, Đường Tu xua tay nói rằng, Húc Dương nói người nói rằng, ở ngươi chỉ điểm phía dưới, ta tâm cảnh đột phá, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy, ta dự định đi xem đi Đông Bắc, khiêu chiến vị kia Đông Bắc Hổ. Nếu như Đường đạo hữu có thời gian, có thể hay không cùng ta cùng nhau đi tới? Đường Tu kinh ngạc nói, ta phía trước cũng không kịp hỏi, lời ngươi nói cái vị kia Đông Bắc Hổ, rốt cuộc là người nào? Rất lợi hại tu đạo giả. Húc Dương nói người nói rằng, không sai, hắn đích xác là vị tu vi cường hãn tu đạo giả. Ở mấy chục năm trước, tu vi của hắn đã cùng phía trước ta chênh lệch không bao nhiêu. Nghe đồn năm gần đây, thực lực của hắn làm tiếp đột phá, cho nên ta muốn đi cùng hắn luận bàn một phen, so sánh dưới thực lực của chính mình đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, hỏi, khi nào đi? Húc Dương nói người nói rằng, ta tùy thời đều có thể, liền xem chuyện của ngươi an bài. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, ta cần đến Hải Lý làm một ít chuyện. Nếu như ngươi có thời gian, không ngại đi với ta vui đùa một chút. Các loại, chờ, chuyện bên kia xử lý xong, chúng ta liền nhưng lập tức khởi hành. Tốt, Húc Dương đạo nhân trực tiếp bằng lòng. Hắn mặc dù không biết Đường Tu muốn đến Hải Lý đi làm cái gì, nhưng trước mắt những thứ này rõ ràng đều bước vào tu hành cao thủ. Còn có Cơ Si Mị như vậy nhân vật khủng bố, tin tưởng bọn họ nhất định có rất trọng yếu mục đích. Lên xe a, Đường Tu nói một tiếng, liền rất nhanh tiến vào rừng ở một bên trong xe. Thuần một sắc 20 chiếc hắc sắc xe có rèm che, chậm rãi ly khai Bách Yến Tửu Lâu, đưa tới cảng về sau, ngồi phía trước chiếc kia tàu chở khách hướng phía con sò đảo cùng ngọa mộ phần đảo chạy đi. Ban đêm, tàu chở khách dừng sát ở ngọa mộ phần đảo bắc đoạn. Theo Đường Tu mệnh lệnh, tàu chở khách bên trên chỉ để lại 2 người, những người khác liền dồn dập lên đảo. 10 người một tổ, chia làm 5 tổ, trên đảo mãnh thú hết khả năng bắt sống, bắt được phía sau liền lập tức đưa đến đảo nhỏ trung tâm. Ta chờ ở nơi đó các ngươi, Đường Tu phân phó một tiếng về sau, liền cùng Cơ Si Mị, Húc Dương đạo nhân, lấy cùng cái khác 8 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ hướng phía ngọa mộ phần trong đảo chạy đi. Tại nơi 8 vị cao thủ trong tay, dẫn không ít thứ, đây là Đường Tu chuẩn bị dùng để bố trí phong thủy trận tài liệu. Đi tới đảo nhỏ trung tâm về sau, Đường Tu nhìn về phía Cơ Si Mị, hỏi, là ta tới bố trí trận pháp, cũng là ngươi tới? Cơ Si Mị cung kính nói rằng, tôn chủ muốn bố trí cái gì trận pháp? Đường Tu nói rằng, dấu bé cố kim trận dấu lớn, dấu bé tụ linh trận dấu lớn, dấu bé vạn sắt kiếm trận dấu lớn, dấu bé tụ linh trận dấu lớn muốn bố trí 36 tầng liên hoàn điệp ra trận pháp. tối thiểu muốn đem phương viên mấy trăm cây em bên trong thiên địa linh khí cho quất với tay cầm. Gì thì tuyên đảo nồng độ linh khí. Cơ Si Mị nói rằng, tôn chủ thân phận tôn quý, loại chuyện nhỏ này liền giao cho thuộc hạ a. Đường Tu gật đầu nói rằng, đi thôi, các loại, chờ, trận pháp bố trí thỏa đáng. Chúng ta liền đem trên đảo tất cả mãnh thú tất cả đều phục tùng. Là, Cơ Si Mị vẫy tay một cái, tám gã đại hán trong tay trận pháp tài liệu toàn bộ lơ lửng. Theo nàng phóng lên cao thân ảnh, trong sát na cũng đã lăng không đứng ở trên đảo không trăm mét chỗ địa phương. Húc Dương đạo nhân sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại chung, trầm mặc khoảng khắc, đồng dạng bay lên trời, xa xa xuất hiện ở Cơ Si Mị xa xa, đứng lơ lửng trên không, chuẩn bị nhìn Cơ Si Mị là như thế nào bố trí trận pháp. Hắn kỳ thực cũng sẽ bố trí phong thủy trận pháp, cũng tỉ như hắn thật lâu phía trước xúi dục được chính là cái kia Quan Kiệt võ quán. Kỳ thực ở Quan Kiệt võ quán trong lòng đất, đã bị hắn bố trí phong thủy trận pháp, tuy là cái kia trận pháp uy lực rất nhỏ, một ngày khởi động chỉ có thể nhanh hơn tốc độ của hắn. Còn có thể tụ tập linh khí yếu ớt, nhưng đã là hắn có thể đủ làm ra cực hạn. Mới vừa Đường Tu nói cái kia ba loại trận pháp, ngoại trừ dấu bé tụ linh trận dấu lớn hắn nghe nói qua. Hơn nữa hơi chút cũng hiểu một điểm, cái khác lưỡng chủng trận pháp hắn căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cơ Si Mị tự nhiên cũng nhìn thấy Húc Dương đạo nhân, nhưng nàng căn bản liền phản ứng tâm tư cũng không có. Thân vì một cái tiên nhân, tuy là từng tại tiên giới cực kỳ phổ thông, thực lực bây giờ càng là rơi xuống lợi hại, nhưng Húc Dương đạo nhân về điểm này nông cạn đạo hạnh, dưới cái nhìn của nàng nhất định chính là con kiến hôi một dạng. Đơn giản quan sát ngoạm mộ phần đảo vài lần, Cơ Si Mị hai cánh tay liền không ngừng huy động, bị cất vào trong túi những tài liệu kia, không ngừng hướng phía bốn phía bay đi. Ở ngắn ngủi nửa phút thời gian, hết thảy tài liệu liền bị thật sâu đánh vào đảo nhỏ trong lòng đất. Cùng lúc đó, của nàng cái tay còn lại không ngừng đánh ra từng nét bùa chú dấu ấn. Trận bắt đầu, trước sau thêm đã dậy chưa vượt lên trước 3 phút, Cơ Si Mị liền nâng lên hai cánh tay, lớn tiếng quát lên. Ông, chấm ngoặc kép, trong chỗ u minh, một cỗ đặc thù khí tức ba động ở ngoạm mộ phần trên đảo mọc lên. Xa xa, Húc Dương đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên đảo biến hóa. Hắn hoảng sợ phát hiện, cả tòa ngoạm mộ phần đảo lại ở trước mắt hắn hư không tiêu thất. Càng làm hắn hơn kinh hãi là, bên người thiên địa linh khí dĩ nhiên giống như là thủy triều hướng phía ngoạn mộ phần đảo vọt tới. Hắn thử hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, nhưng làm hắn sợ hãi là, mặc dù hắn liều mạng hấp thu, lại ngay cả một tia thiên địa linh khí đều không có biện pháp hấp thu vào trong cơ thể. Cái này, điều này sao có thể? Cơ Si Mị lắc mình trong lúc đó, đã xuất hiện ở Húc Dương nói bên người thân, đôi tay khô gầy kia trưởng bắt lại Húc Dương đạo nhân bả vai. Sau một khắc đã đứng ở Đường Tu trước mặt, tôn chủ, trận pháp đã bố trí xong. Cơ Si Mị buông ra Húc Dương đạo nhân, nhìn Đường Tu cung kính nói rằng, Đường Tu gật đầu, thở dài nói, không sai, so với ta bố trí trận pháp ung dung rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đi thôi, đi theo đám bọn hắn đến đảo nhỏ phía nam. Bên kia tồn tại đại lượng mãnh thú. Tất cả đều bắt được trên đảo tới. Là, Cơ Si Mị đáp đáp một tiếng. Mang theo tám gã đại hán nhanh nhanh rời đi. Đường Tu quay đầu liếc nhìn vẻ mặt rung động Húc Dương đạo nhân. Nhàn nhạt nói rằng, đừng luôn là lộ ra một bộ đại kinh tiểu quái dáng dấp. Ngươi đạo hạnh quá kém, rất nhiều thủ đoạn ngươi làm không được. Bất quá đừng nóng vội, hảo hảo tu luyện, tương lai chờ ngươi tu vi để thăng đi lên, cũng có thể làm được những thứ này. Húc Dương đạo nhân khóe miệng co giật, khổ sáp nói rằng, Đường đạo hữu, ngài vị này thuộc hạ rốt cuộc là người nào? Nàng cũng quá kinh khủng, ta cảm giác có dũng khí, nếu như nàng nguyện ý, bộc phát ra mạnh nhất công kích, sợ rằng đều có thể hủy diệt chúng ta Hoa Hạ quốc hơn phân nửa ranh giới. Ngoặc kép, xin lỗi, ngày hôm nay tham gia bằng hữu tiệc cưới, làm trễ nãi thời gian đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.